Ngày xuân sao động, Tư Xuân Kỳ, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Huyền bước nhanh đến, Vưu Tư Gia theo sau anh, nghe thấy giọng anh vẫn bình thường, vẫn là rửa xe để tôi gọi sư phụ Lưu ra. Không cần đâu, chàng trai đeo khuyên tai xoay xoay chìa khóa, giọng uể oải. Vẫn để anh làm đi, lần trước rửa không sạch, tôi không hài lòng, hôm nay cho anh thêm một cơ hội nữa. Thái độ của người này nói chuyện với Dương Huyên rất kiêu căng ngạo mạn, Vưu Tư Gia nhất thời không nhịn được, ngẩng mặt trừng mắt nhìn qua. Đối phương cảm nhận được ánh mắt của cô, ngược lại còn cười, liếc nhìn Lục Trạch Minh, như trêu đùa. Cậu không phải quen người ta sao, sao không qua nói chuyện? Lục Trạch Minh ho một tiếng, sờ sờ mũi rồi bước lên. Lát nữa cậu có rảnh không? Vưu Tư Gia lại nhìn về phía Dương Huyên. Này... Chàng trai đeo khuyên tai lên tiếng, cô nhìn anh ta làm gì, anh ta còn phải giúp bọn tôi rửa xe. Dương Huyên không lên tiếng, quay người vào trong cửa hàng. Vưu Tư Gia nheo mắt nhìn Lục Trạch Minh, những người còn lại hùa theo. Lát nữa rửa xong xe, Trạch Minh, cậu đưa người ta đi một vòng đi, khoe kỹ thuật lái xe của cậu. Lúc này Dương Huyên quay trở ra, đưa cho Vưu Tư Gia một chiếc mũ lưỡi chai màu đen. Vẻ mặt anh không thể hiện cảm xúc, giọng vẫn dịu dàng như trước. Em đi tìm một chỗ đợi anh đi, trước khi anh kết thúc sẽ nhắn tin cho em, có việc gì đợi anh tan ca rồi nói. Dù Dương Huyên vẻ mặt như thường, cô vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được. Anh hy vọng lúc này cô không ở đây, hay nói cách khác, anh đang kìm nén một cảm xúc khó xử. Vưu Tư Gia nhận lấy mũ của anh đội lên đầu, nói một câu được. Cô quay người, vừa đi vừa ngoái đầu lại. Không quên nói thêm một câu. Em đợi anh nhé. Dương Huyên mỉm cười, quay người vào cửa hàng. Vưu Tư Gia rẽ vào trung tâm thương mại bên cạnh. Mùa hè, trong trung tâm thương mại mở điều hòa rất mạnh. Vưu Tư Gia hơi bồn chồn, đi loanh quanh khắp nơi không ngừng. Ở giữa trung tâm thương mại dựng một sân khấu lớn, có những nhân vật hoạt hình mặc trang phục sặc sỡ đang biểu diễn kịch trên đó. Phía dưới có nhiều trẻ em ngồi vây quanh. Vưu Tư Gia đi mệt rồi, ngồi xuống hàng cuối cùng. Cùng xem nửa buổi Frozen với đám trẻ đang xem say mê, bỗng nhận ra ghế bên cạnh bị kéo ra, có người ngồi xuống, tiếp theo đối phương nhét vào tay cô một ly trà sữa. Vưu Tư Gia quay đầu, thấy Lục Trạch Minh đang mím môi. Vưu Tư Gia nói không cần, định trả lại cho cậu ta, nhưng cậu ta không nhận. Cô đành phải cầm lấy, những giọt nước lăn làm ướt lòng bàn tay cô. Màn hình sau vở kịch lấp lánh, hiệu ứng tuyết rơi vài hào bay múa, công chúa Elsa đang hát và biến hình, ném chiếc áo choàng trên người đi, những đứa trẻ xung quanh đột nhiên trở nên phấn khích, hát theo. Vương quốc cô độc thật hoang vắng, tôi là nữ hoàng ở đây, cứ để kệ nó, cứ để kệ nó. Lục Trạch Minh cảm thấy vô cùng ồn ào, quay đầu nhìn thấy đôi mắt Vưu Tư Gia sáng lấp lánh, đang lắc lư theo điệu nhạc với đám trẻ xung quanh. Cậu ta đành ngồi thêm 5 phút nữa. Đợi cảnh biểu diễn này kết thúc, diễn viên cúi chào rời sân khấu, cậu ta mới quay người lại, thấy Vưu Tư Gia với vẻ mặt còn muốn xem tiếp. Cậu ta nhíu mày, cậu thích xem những thứ này à? Vưu Tư Gia nhìn cậu ta. Những thứ này thì sao? Trẻ con mới thích xem. Vưu Tư Gia hơi không hiểu. Trẻ con thích xem thì sao? Lục Trạch Minh không nói gì nữa, qua 2 giây cậu ta nói. Chúng ta tìm một nơi yên tĩnh được không? Tôi có lời muốn nói với cậu. Vưu Tư Gia nhìn cậu ta, cuối cùng đứng dậy, hai người đi đến một quán cà phê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Lục Trạch Minh đi đặt món, Vưu Tư Gia lắc lắc ly trà sữa trong tay. Cậu chỉ cần đặt món cho mình là được rồi, tôi còn cái này, đặt nhiều sẽ lãng phí. Cậu ta liếc nhìn nhưng không nói gì, đợi đặt xong món, Lục Trạch Minh ngồi xuống đối diện cô. Ban đầu nói về trường học và thành tích, trò chuyện không đầu không đuôi. Nói về một vài bạn học đã đi học ở đâu. Vưu Tư Gia liếc nhìn điện thoại, Dương Huyên vẫn chưa nhắn tin cho cô, ngẩng đầu lên thì thấy Lục Trạch Minh đang nhìn chằm chằm vào mình. Bị bắt gặp đang mất tập trung, cô hơi ngượng. Tôi đang nghe đây, tôi biết cậu ta là bạn cùng lớp hồi lớp 10 của tôi. Lớp 10, Lục Trạch Minh như thể cuối cùng cũng quay lại chủ đề chính. Lúc đó lớp các cậu ở tầng 6, Vưu Tư Gia gật đầu, đúng vậy. Nên lúc đó cậu thường xuyên lên tầng 6, là để tìm cậu ta à? Vẻ mặt Lục Trạch Minh thay đổi khó lường, nhìn cô đến nửa phút, cuối cùng không nhịn được. Cậu nghĩ tôi đang nhìn cậu ta sao? Vưu Tư Gia nói thật. Không phải, trước đây tôi còn tưởng cậu đang nhìn tôi. Tôi đúng là đang nhìn cậu. Vưu Tư Gia sững người. Cậu nhìn tôi làm gì? Cậu không biết à? Cậu ta cười gằn, hơi không kiểm soát được lời nói. Tôi thích cậu không biết sao? Lúc đó cậu và tôi đã chạm mắt nhau rất nhiều lần, tôi tưởng cậu cũng thích. Cậu đang nói gì vậy? Cô sợ giật bắn người, vội vàng ngắt lời. Tôi thích Dương Huyên chứ không thích cậu. Lời nói thốt ra mà không suy nghĩ. Vẻ mặt Lục Trạch Minh cứng đờ, ngay cả Vưu Tư Gia cũng khựng lại. Lời đã nói ra như nước đã đổ, làm suy nghĩ của cô trở nên tỉnh táo. Cô nhớ lại nụ hôn tối hôm qua, vành tai bỗng nóng bừng trở lại. Thì ra là vậy, bừng tỉnh ngộ, bởi vì cô thích Dương Huyên. Từ khi chưa biết thế nào là thích thì cô đã thích rồi. Những người ngồi ở bàn xung quanh liên tục nhìn về phía này, không hiểu tại sao hai người đều đỏ mặt tía tai trong một khoảnh khắc, nhưng vẻ mặt hoàn toàn khác nhau. Lục Trạch Minh như muốn có được một câu trả lời để tuyệt vọng. Cậu thích anh ta điểm nào? Vưu Tư Gia hoàn toàn bỏ qua vẻ mặt của cậu ta, chỉ đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Cô khẽ nói. Dương Huyên tốt lắm. Lục Trạch Minh lạnh lùng nhìn cô. Ông nội là thế, cậu cũng. Cậu ta nói được một nửa thì dừng lại, đứng dậy bỏ đi luôn. Vưu Tư Gia lại ngồi thêm 2 tiếng đồng hồ nữa trong trung tâm thương mại, mới nhận được tin nhắn của Dương Huyên. Cô vội vàng đi ra ngoài, thấy Dương Huyên đang cưỡi xe mô tô đợi cô ở lề đường bên ngoài. Vưu Tư Gia sau khi hiểu ra, cả người đều nhẹ bẫng, cô bước vài bước đến gần, lên xe ôm lấy eo anh. Dương Huyên rõ ràng giật mình, bất đắc dĩ. Em không thấy nóng à? Vưu Tư Gia lắc đầu. Không thấy đâu, nhanh về nhà đi, em có chuyện muốn nói với anh. Chiều tối, cái nóng bức đã giảm bớt đi một chút. Sau khi hai người vào nhà, Vưu Tư Gia ngồi trên ghế sofa, vừa định nói gì đó với anh thì Dương Huyên đã nói mình muốn tắm. Vưu Tư Gia, một tiếng, trở về phòng mình. Dương Huyên tắm rất lâu, tiếng nước đứt quãng. Sau khi tiếng nước dừng lại, Vưu Tư Gia gõ gõ cửa phòng mình, lớn tiếng hỏi. Anh xong rồi à? Dương Huyên nói xong rồi. Vưu Tư Gia đi ra, thấy anh đang dọn dẹp vệ sinh, trước tiên quét nhà, sau đó lấy cây lau nhà, trên sàn có vết nước, còn có mùi chất tẩy dừa. Đã rất sạch rồi. Vưu Tư Gia ngồi trên ghế sofa buộc phải nhấc chân lên. Anh nghỉ một chút đi, em có chuyện muốn nói. Em có quần áo cần giặt không? Dương Huyên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại màu nhạt, anh giặt luôn cho em. Em tự giặt, anh ngồi xuống đã. Dương Huyên cất cây lau nhà vào phòng vệ sinh, vừa ngồi xuống, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Tối nay em muốn ăn gì? Em không đói. Cô vội vàng nắm lấy cánh tay anh để ngăn anh đi. Tại sao anh không nghe em nói chuyện? Da của Dương Huyên vẫn còn hơi ẩm, trong phòng đã hơi tối, anh nói. Bật đèn trước đã. Nói xong đứng dậy đi qua, Vưu Tư Gia ở phía sau nói thẳng. Anh không muốn biết Lục Trạch Minh chiều nay đã nói gì với em sao? Cánh tay Dương Huyên đang giơ lên khựng lại, sau đó. Cạch, một tiếng bật công tắc. Cậu ấy nói gì? Đèn trong phòng sáng lên. Lục Trạch Minh nói cậu ta thích em. Dương Huyên quay người nhìn về phía cô. Vưu Tư Gia đứng dậy khỏi ghế sofa, cười tủm tỉm. Anh đoán xem em nói gì? Vẻ mặt Dương Huyên hơi thay đổi. Em nói em thích anh. Vưu Tư Gia tự mình tiết lộ câu trả lời, đi đến trước mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh, chờ đợi câu trả lời của anh. Dương Huyên cúi mắt, khẽ kéo khóe môi lên rồi lại hạ xuống, đắn đo mấy lần, sau đó nói. Tư Gia, là như thế này, anh hơn em 3 tuổi, em không nghe những điều này. Vưu Tư Gia chỉ muốn nghe câu trả lời mình mong muốn, cô kéo Dương Huyên đến ghế sofa. Anh chỉ cần nói anh có thích em không? Rất nhiều chuyện không phải chỉ là thích hay không thích, nhưng hôm qua anh đã hôn em mà. Vưu Tư Gia trợn tròn mắt, anh không nhớ sao? Dương Huyên ngồi trên ghế sofa, tránh ánh mắt của cô. Vưu Tư Gia ngồi xuống, ngẩng mặt nhìn anh. Hôm qua anh nằm ngay ở đây này, anh bóp má em, như thế này. Cô nắm lấy tay anh, đặt lên má mình rồi lại đẩy anh, muốn giúp anh nhớ lại. Khoan đã, Tư Gia. Vưu Tư Gia dùng sức mạnh, vừa đẩy vừa ôm, anh thực sự không chống đỡ nổi. Sau một hồi vật lộn cả hai đều hơi đổ mồ hôi, hơi thở đều nóng hổi. Anh cúi mắt nhìn, lòng bàn tay siết lấy eo cô, không để cô tiến lên nữa. Anh hơi lúng túng, cố gắng nói lý lẽ với cô. Em là con gái, em đợi chút, sau đó em đi rót nước cho anh đã giữ lấy đầu em. Vưu Tư Gia vừa nói, tiện thể ngồi lên người anh, tay đặt lên vai anh ghé sát lại, lần này Dương Huyên lại không né tránh. Nhưng Vưu Tư Gia lại khựng lại, cô nhìn thấy trong mắt anh cảm xúc rất sâu đậm, cũng nhìn thấy bóng hình của chính mình. Bàn tay lớn của Dương Huyên đang giữ eo cô đột nhiên di chuyển lên, vê, ú, tê ve từ từ, nóng bỏng và thô ráp giống như đêm qua. Hôm qua chính là như thế này, Vưu Tư Gia khẽ nói, rồi nhắm mắt lại định ghé sát vào. Giây tiếp theo, môi cô chỉ chạm vào má anh, Dương Huyên một tay bế cô xuống, từ phía sau với lấy chiếc điện thoại đột nhiên đổ chuông. Anh nghe điện thoại, Vưu Tư Gia vừa định tiếp tục nói, anh dùng tay kia bóp một cái vào mặt cô, ra hiệu cho cô im lặng. Vưu Tư Gia ngoan ngoãn không lên tiếng, giọng nói đầu dây bên kia hơi không nghe rõ, nhưng cô thấy vẻ mặt Dương Huyên trở nên nghiêm trọng. Cách chương.